Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, sinh không thể luyến. Cẩu Khải Lai nhìn về phía bên cạnh Phùng Dũng hỏi. Các ngươi 6 người đồng loạt ra tay. Có mấy phần chắc chắn khống chế lại bên ngoài cái kia 4 cái quái vật. Phùng Dũng cúi đầu suy tư. Một hồi, chúng ta 6 người đồng loạt ra tay lời nói. Ta có 5 phần 10 nắm. Đầy đủ. Trên thế giới từ đâu tới thập toàn thập mỹ sự. 5 phần 10 nắm đầy đủ. Cẩu Khải Lai một câu nói định ra rồi đón lấy nhiệm vụ nhạc rào. Từ trên lý thuyết tới nói. Lưu lại một người yểm hộ là thỏa đáng nhất phương pháp. Có thể người là thân thể máu thịt nắm giữ cảm tình. Cũng không phải là cơ khí. Làm ra quyết định này vừa là bất ngờ. Cũng là hợp tình hợp lý. Chờ còn sống vui sướng qua đi. Diệp Cương trong đầu bốc lên một đống lớn nghi hoặc. Cẩu ca, nếu ngươi lúc trước liền có biện pháp. Vậy ngươi tại sao không nói ra đây? Không tại sao? Ta xem các ngươi thảo luận vui vẻ như vậy. Ta không đành lòng quấy rối. Hơn nữa, khoảng cách không giờ sáng còn có mấy cái giờ đây. Không tìm điểm chuyện chơi vui đến cho hết thời gian sao được. Diệp Cương, nếu như ta chết rồi nhất định không phải là bị quỷ giết. Mà là bị ngươi đùa chơi chết. Tâm tình lên voi xuống chó rất đau đớn thân. Ngạch, cẩu ca, cái kia sân thượng vấn đề giải quyết thế nào? Nơi đó chỉ đủ 6 người đồng thời. Người thừa ra làm sao bây giờ? Làm hỏi ra vấn đề này lúc. Phùng Dũng, Phương Thính Bạch, Cẩu Khải Lai 3 người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai lấy ra 2 tờ giấy. Sau đó đem giấy vò thành một cục. Sau đó tiện tay ném vào cách đó không xa thùng rác. Hiểu chưa? Hả? Ta nên rõ ràng cái gì? Nhìn thấy Diệp Cương một mặt hồ đồ vô tri dáng vẻ. Cẩu Khải Lai không nói gì. Ngươi làm sao như thế bổn nha? Các ngươi sẽ không 2 người quấn lấy nhau nhảy sao? Thực sự không được một người cõng lấy một người khác cũng được à? Diệp Cương, ai nha mẹ nó? Thật giống là như thế cái đạo lý. Mới vừa tâm tình quá kích động, lại đã quên muốn vấn đề này. Hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề. Diệp Cương tự hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cẩu ca, 3 người các ngươi sẽ không đã sớm nghĩ đến đi. Cẩu Khải Lai dùng khóe mắt nhìn Diệp Cương. Không phải vậy đây. Diệp Cương, Thảo, thật hắn mẹ xấu hổ nha. Vì tìm an ủi, Diệp Cương vừa nhìn về phía Tưởng Bình mọi người. Đừng xem chúng ta. Chúng ta đã sớm nghĩ đến. Diệp Cương một mặt hoài nghi nhìn Tưởng Bình mọi người. Biểu cảm trên gương mặt tràn ngập không tin. 3 người, người coi như lại nhìn 2 giờ chúng ta cũng nghĩ đến. Tuy rằng thật sự không nghĩ đến, nhưng ta sẽ không nói. Cẩu Khải Lai miệng đó là măng một bút. Nếu như bị hắn biết rồi, vậy chúng ta không được bị cười nhạo chết. Loại này chuyện mất mặt một mình ngươi gánh chịu là được. Không muốn tha người khác xuống nước. Sau đó trong vài giờ, Phùng Dũng mọi người ở tỉ mỉ phân tích chiến thuật. Bởi vì một khi động thủ, không biết tình huống quá nhiều. Nhóm người mình nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trải qua dài lâu chiến thuật phân tích, mọi người đã làm tốt thỏa đáng bố trí. Hiện tại sẽ chờ không giờ sáng đến. Được rồi, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cẩu Khải Lai nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Đối với mọi người vẫy vẫy tay. Cẩu ca, hiện tại còn sớm đi. Mới 11 điểm, không bằng chúng ta đợi được 11 giờ 50 lại động thủ. Trong đám trí tuệ đảm đương Diệp Cương lại lần. Nữa lên tiếng. Ha ha, đây chính là ta cùng ngươi khác nhau. Điều này cũng làm cho là ngươi tại sao gặp phải phiền phức cũng chỉ nghĩ nắm nhất đẳng công. Diệp Cương. Ngươi nói chuyện làm sao luôn lời nói ẩn giấu sự châm chọc nha. Ta cùng ngươi nhưng là quân đội bạn. Thượng quan Mộng lặng lẽ quải quải Diệp Cương. Nhỏ giọng nói rằng, ngươi đã quên trước nhiệm vụ tình huống sao? Chúng ta bị quỷ đánh cái chênh lệch thời gian. Nghe nói như thế, Diệp Cương vội vã từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Lại mò mở ống quần biểu diễn ra mắt cá chân một cái đồng hồ đeo tay. Nhìn một chút cổ tay. Điện thoại di động, cổ chân, Ba chỗ thời gian, Diệp Cương phát hiện đều là 11 giờ đúng. Cẩu ca, này không sai nha. Ai, đối mặt Diệp Cương kỳ hoa hành vi. Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng sau đó mở cửa. Phương Thính Bạch theo sát Cẩu Khải Lai ra cửa. Mà Phùng Dũng trải qua Diệp Cương trước mặt lúc nhàn nhạt nói một câu. Ngươi lời nói quá nhiều rồi. Quân nhân chỉ cần phục tùng. Lại bị Phùng Dũng răn dạy. Diệp Cương cảm giác rất khó chịu. Tưởng Bình, ta này thao tác không có vấn đề gì nha. Tại sao bọn họ đều dùng một loại chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt xem ta? Đối mặt Diệp Cương vấn đề, Tưởng Bình hai tay mở ra. Ngươi đừng xem ta, thông minh ba người kia đã đi ra ngoài. Còn lại này bốn cái đều là không nghĩ ra. Các ngươi cũng nghĩ không thông. Ba người đồng loạt gật gật đầu. Vậy các ngươi tại sao không hỏi? Rõ ràng, nhân ba Diệp Cương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta thăng A còng thăng và bảy người lại lần nữa đi đến phòng khách. Đứng ở sân thượng cửa bốn cái quái vật, cũng không biết là chạm mệt mỏi vẫn là làm sao. Bọn họ lại ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Cẩu Khải Lai thấy thế, lặng lẽ đánh ra mã Moss. Diệp Cương, người đi mời cái kia nhân viên phục vụ nữ khiêu vũ. Ta ở trong phòng ăn thời điểm phát hiện nàng đối với ngươi xem có chút ý nghĩa. Diệp Cương, Sigma, D, không phải, trong kế hoạch không bước đi này nha. Ngươi làm sao lâm thời thay đổi? Diệp Cương vội vã đánh ra mã Moss. Chuyện này kiên quyết không thể đồng ý. Nếu như thật cùng cái này nhân viên phục vụ nữ đi khiêu vũ, chính mình ba ngày phỏng chừng đều ăn không trôi cơm. Cẩu ca, kế hoạch không phải như vậy nha. Ta hiện tại đi mời nàng khiêu vũ có thể hay không ngày càng rắc rối. Muốn không hay là thôi đi. Ít nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Nếu như ngươi không đi ta liền để ngươi nắm nhất đẳng công. Bị bức ép bất đắc dĩ Diệp Cương không thể làm gì khác hơn là tuần hoàn Cẩu Khải Lai mệnh lệnh. Hắn đi đến cái kia nữ giới trước mặt phục vụ viên. Sau đó khom lưng được rồi một cái thân sĩ lễ. Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể xin ngươi cùng múa một khúc sao? Hay lắm, cái kia nữ giới người phục vụ tựa hồ thập phần hưng phấn. Thế nhưng nàng thanh âm kia nghe thật là làm cho người ta nổi da gà. Phòng trực tiếp, Ly ca, đối mặt hiện tại nghiêm túc như thế thời khắc, ta nguyên vốn không muốn cười, nhưng là ta không nhịn được. Ha ha ha, hỗn độn vương, ta trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường không cười, trừ phi không nhịn được. Ha ha ha, phòng trực tiếp bên trong tiếng cười một mạnh, bởi vì Diệp Cương hình ảnh thực sự quá có hỉ cảm. Cái kia nữ giới người phục vụ sau khi đứng dậy thân cao thẳng tới 2m4. Diệp Cương ở trong lòng nàng liền dường như một cái con gà con bình thường. Vải bố trên nhỏ xuống hạt nước cho Diệp Cương rửa sạch cái đầu. Hắn mặt chính chôn ở nữ giới người phục vụ ngọn núi bên trong. Hơn nữa cả người hắn bị nữ giới người phục vụ chặn ngang ôm lấy. Hai con chân trên không trung theo gió đong đưa. Diệp Cương, ông trời nha. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Người muốn như vậy dằn vặt ta. Diệp Cương lúc này đã sinh không thể luyến. Nhưng khoảng cách 0 giờ sáng đồng hồ trên biểu hiện còn có 40 phút. Tưởng Bình mấy người cũng thỉnh thoảng gặp ăn trộm phiêu một ánh mắt đồng hồ trên tường. Đột nhiên, phòng trực tiếp bên trong bốc lên một cái kỳ quái màn đạn. Long Thánh, 30 giây. Nhìn thấy này điều màn đạn trong nháy mắt. Cẩu Khải Lai lớn tiếng quát lên. Động thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.